Diễm Lạc Hôn Hỏa, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng Chu Diễm chỉ đang diễn kịch, nhưng mặt ta lại nóng bừng lên. Điện hạ nói gì vậy? Ta tự nhiên muốn cùng điện hạ đồng cam cộng khổ. Ta cười che giấu tâm tư hỗn loạn của mình. Hy vọng cuối cùng có thể dựa vào chỉ kinh mặc bị Chu Diễm tận tay dập tắt. Chắc chắn chỉ kinh mặc sẽ nghĩ rằng ta cố ý cùng Chu Diễm làm vậy trước mặt hắn. Vừa rồi ta và Chu Diễm hôn nhau. Lâm Tâm Mi chắc chắn đã nhìn thấy, tự nhiên sẽ nghĩ đồng ý Huệ cố ý cho nàng thấy để nàng khó xử. Và đồng ý Huệ sau đó sẽ biết ta và người trong lòng nàng có tình cảm, ngày sau chắc chắn sẽ càng cố gắng làm khó ta. Nếu nói Chu Diễm hôm nay tốt bụng ra tay giúp ta, không bằng nói hắn tự tay chặn hết đường lui của ta. Hắn muốn ta cùng hắn chìm sâu vào vực thẳm. Khi ta và Chu Diễm đang quay về thì gặp được thủ vệ Thiệu Thanh đang vội vàng chạy tới. Khi thấy ta, hắn do dự muốn nói nhưng lại không nói. Chu Diễm quay lại nhìn ta một cái. Thái tử Phi không phải người ngoài, có gì cứ nói thẳng. Thiệu Thanh gật đầu, người của Tam Vương gia khi vận chuyển muối đã gặp phải thổ phỉ. Hiện tại bệ hạ rất tức giận, lệnh cho Tam Vương gia nhanh chóng phái người truy tìm, không để lô muối đó rơi vào chợ đen. Chu Diễm bình tĩnh, trong mắt không có một chút kinh ngạc. Trước đây, việc vận chuyển muối luôn do điện hạ phụ trách. Bệ hạ muốn điện hạ tới ngự thư phòng bàn đối sách. Thiệu Thanh nói xong định tiến lên giúp đỡ ta đẩy Chu Diễm tới ngự thư phòng, nhưng chưa đi được hai bước đã bị Chu Diễm ngăn lại. Cảm phiền Thái tử Phi, Thiệu Thanh rút lại ánh mắt, gật đầu chào ta. Ta chỉ lặng lẽ đẩy Chu Diễm, rõ ràng là hắn không muốn ta rời khỏi tầm mắt của hắn. Đi đến nửa đường, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn ta, hỏi một cách nghiêm túc. Nàng nghĩ sao nếu ta tiến cử chỉ kinh mặc đi truy tìm muối quan? Người này chính là chỉ kinh mặc. Ta tiễn Chu Diễm vào ngự thư phòng, đợi hắn ra ngoài. Không phải ta không muốn đi, chỉ là khi đến đây Chu Diễm đã diễn trò trước mặt cung nhân rằng ta lo lắng cho sức khỏe của hắn nên nhất định muốn đi cùng. Vở kịch đó chân thật đến mức người bên cạnh bệ hạ cũng không nhịn được nói một câu. Thái tử và Thái tử Phi thực sự ân ái. Kết quả là ta phải đứng trước ngự thư phòng. Không thể đi, đứng cũng mệt đến mức chân tay mềm nhũn. Thái tử Phi Đông Cung, rõ ràng chỉ là cung nữ thân cận của Chu Diễm. Cửa mở ra, ta từ từ bước về phía Chu Diễm. Nhìn kỹ, thấy phía sau hắn là Tam Hoàng tử Chu Lâm. Trong đầu ta không thể không nhớ lại cảnh trả thù lần trước. Cố gắng kiềm chế nụ cười đang muốn hiện ra. Có chuyện gì khiến nàng cười vui như vậy? Giọng điệu của Chu Diễm mang theo sự cưng chiều. Thấy khuôn mặt của Chu Lâm lập tức đen lại. Phần cổ lộ ra gân xanh nổi lên. Hoàng huynh và hoàng tẩu thật sự ân ái, thật khiến người khác ghen tị. Nụ cười trên mặt Chu Lâm rất miễn cưỡng, Chu Diễm thì vẻ mặt thư thái, cười như gió xuân. Hoàng đệ cũng vừa mới lấy được mỹ nhân cùng ngày với ta, cần gì phải ghen tị với ta. Một câu nói nhẹ nhàng khiến mặt Chu Lâm càng thêm khó coi, nếu không phải đang ở trước ngự thư phòng, có lẽ hắn đã nổi giận từ lâu. Hoàng tẩu mỗi ngày hết lòng chăm sóc hoàng huynh, ngay cả đến ngự thư phòng cũng tự mình đẩy hoàng huynh tới. Tình cảm sâu nặng như vậy, khác hẳn với ta. Chu Lâm nhìn chằm chằm vào ta, đánh giá kỹ càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày nữa hoàng huynh phải đi truy tìm muối quan, chỉ để lại hoàng tẩu ở kinh thành. E rằng hoàng tẩu sẽ ngày ngày lo lắng, biết phải làm sao đây. Mắt Chu Lâm lộ rõ vẻ thâm độc. Từng câu từng chữ như muốn lao lên xé xác ta. Ta không hiểu gì nhìn Chu Diễm, không phải dưới sự giám sát của Chu Lâm mà muối quan bị mất sao? Tại sao giờ lại phải để Chu Diễm đi truy tìm? Dù muốn hay không, hiện tại ta chỉ có thể dựa vào Chu Diễm. Nếu hắn thực sự rời khỏi kinh thành, ta không dám tưởng tượng Chu Lâm sẽ làm gì với ta. Dù sao, đối với Chu Diễm, ta chỉ là một quân cờ. Không đợi Chu Diễm mở miệng, ta nhanh chóng nói. Điện hạ thân thể yếu đuối, làm sao có thể đi đường dài. Mắt ta đầy lo lắng, nước mắt chảy xuống, rơi trên tay Chu Diễm. Ta thực sự lo lắng, cho mạng sống nhỏ bé của mình. Nếu muốn không chết, ta phải bám chặt lấy Chu Diễm không buông. Điện hạ phải mang ta theo, người khác chăm sóc ta không yên tâm. Nói xong, nước mắt ta không ngừng rơi. Chu Diễm cười nhẹ, giọng dịu dàng. Ta đi làm việc chính, nàng theo làm gì? Ta không quan tâm, Thái y cũng nói rồi, mạng sống của điện hạ từ tay Diêm Vương đoạt lại thực sự không dễ dàng, bây giờ còn phải đối đầu với thổ phỉ, ta làm sao yên tâm được. Cách chương.